Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đấu tranh một cô gái, em cảm thấy ai sẽ thắng hả? Hàn Nạo Liệt quay lại hỏi Nại Nhi. Đương nhiên là tợ săn sói của chúng ta sẽ thắng rồi. Nhưng em đừng có quên, bọn chúng có tận hai người đó. Anh cũng đừng có quên, sói của chúng ta nhất định sẽ ăn sạch con mồi nha. Tiêu Nại Nhi và Hàn Nạo Liệt càng nói thì lại càng hăng say, càng nói thì lại càng mơ ám. Dù sao sói và cô gái kia rất có duyên, huống hồ vừa rồi phản ứng của sói rõ ràng còn có gì đó sâu xa. Đình Vũ lạnh nhạt cất tiếng nói. Hai người đã nói đủ chưa hả? Đừng có mà tán chuyện ở đây. Nói ở đây thì mới vui được chứ. Này, có cần bạn em hỗ trợ hay không hả? Nại Nhi không sợ chết hỏi, lại còn đề phòng cố ý trốn sau lưng của Trầm Nghị, phòng trường hợp có ám tiến bay tới thì có thể chống đỡ. Nghe câu hỏi này, Đình Vũ cắn răng cất tiếng trả lời. Đây là chuyện của tôi. Thực ra không cần hỏi cũng biết, Đình Vũ nhất định sẽ nói nhiệm vụ qua tay sói, thì sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào, trừ phi hắn mở miệng. Ở trong lòng Nại Nhi và Hạo Liệt đương nhiên là hiểu được, chẳng qua chỉ muốn trêu đùa hắn mà thôi. Nói với người ủy thác, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói với Trần Nghị, lời nói ngắn gọn giống như tính cách của hắn. Nói xong thì bèn đi về phía cửa lớn, biểu hiện tác phong không chịu gò bó của hắn. Nhìn theo bóng sói rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có ba người bọn họ. Em đoán cô gái kia nhất định sẽ bị Trình thảm hại nha. Nại Nhi lắc đầu, bắt đầu cảm thấy thông cảm với cô gái tên là Đường Tâm Nhu kia. À, em phải đi đây. Ngày mai còn phải kịp chuyến bay đi Hawaii nghỉ phép. Cô vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, kiếm cũng không được ít tiền, đang chuẩn bị đi ra nước ngoài thư giãn vài ngày. Hàn Hạo Liệt cũng có nhiệm vụ, vì vậy lục tục rời đi. Tôi được rồi, nếu như có tin tức gì mới, anh sẽ báo cho hai người. Bàn giao xong, bóng đen đứng dậy một lần nữa, đi từ phòng khách về phía cửa, tóc dài cùng râu tung bay, thân hình lặng lẽ quất sau cánh cửa, làm cho Nại Nhi và Hàn Hạo Liệt bắt đầu hoài nghi vừa rồi có phải là vừa cùng với một cây lau nhà nói chuyện hay không. Đối với Đình Vũ, tiếp cận Đường Tâm Nhu quả thật là dễ như trở bàn tay. Bị đẩy xuống cống nhục nhã như vậy, hắn nhất thời phải đòi lại dần dần. Nếu tâm trạng tốt thì nhiều nhất cũng làm cho cô sống dở chết dở. Còn nếu tâm trạng không tốt, hắn sẽ khiến cho cô đau đớn, sống không bằng chết. Ngày đầu tiên chuyển hành lý, hắn tiếp tục nghị trang thành một cô gái xinh đẹp lúc trước. Giống như một quý bà, hắn tào nhã ngồi trên ghế sofa phòng khách, thưởng thức bộ dáng thở hồn hển như trâu của Đường Tâm Nhu. Thật là xin lỗi cô, bởi vì chân tôi bị thương không thể nhấc vật nặng, nên toàn bộ đều nhờ cô giúp, thật là ngại quá. Đình Vũ cười hi hi nói, không sao, anh em xa không bằng, láng giềng gần nha, chỉ là chuyển một ít hành lý thôi mà. Đường Tâm Nhu cắn răng, cố dùng sức cố gắng giữ cửa, từng bước một đi về phía căn phòng như là rùa bò. Do Đình Vũ đi đường không cẩn thận bị trật chân, đau đến mức ngay cả đi lại cũng khó khăn, bởi vậy phải gọi taxi đưa hành lý tới sau. Trong trách truyền đồ, liền rơi xuống người bạn cùng phòng là cô. Bên trong là đựng cái gì vậy? Hai chân của Đường Tâm Nhu không ngừng run rẩy, cô không nghĩ tới hành lý này lại nặng đến vậy. À, chỉ là một ít sách mà thôi. Nhưng mà nặng thật đó. Toàn thân cô đổ ra mồ hôi hột. Đương nhiên là nặng. Nếu như không nặng thì làm sao có thể chỉnh được cô đây? Nhìn cô mồ hôi ướt đẫm nhưng lại không hề tức giận. Thật là khoái trá vô cùng. Đình Vũ hai chân bắt chéo. Trên tay cầm một tách trà nhàn nhã tự tại uống từng ngụm. Thời gian vẫn còn nhiều. Hắn nên đối đãi thật tốt với người bạn cùng phòng này như thế nào đây? Ở trong đầu hắn tưởng tượng cảnh cô luôn miệng kêu khổ bộ dạng thảm thương, nhịn không được mà mở miệng cười gian xảo. Một tiếng động rền vang làm Đinh Vũ suýt chút nữa phun sạch trà trong miệng. Hắn hoảng hốt trừng mắt nhìn thùng các công trước mặt, lúc này chỉ cách hắn ngắn ngủi 1 cm. Nếu không phải hắn tránh kịp, chỉ sợ lúc này đã trở thành một tiêu bản, sớm hóa thành vong hồn rồi. Hắn trừng mắt nhìn cô đang quỳ rạp trên mặt đất, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Hắn chưa từng thấy cô gái nào ngã khó coi như vậy. Bộ dáng chật vật kia thật giống như một con ếch bị đè chết vậy. Này, hắn cất tiếng gọi con ếch chết. Đừng Tâm Nhu run rẩy bò lên, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô. Yên tâm đi, tôi không sao cả. Cho dù mũi bị đập đau điếng, nhưng cô vẫn tươi cười vui vẻ mà đáp trả. Cô chắc chắn chứ? Giọt mồ hôi lạnh thứ hai chậm rãi chảy xuống theo thái dương, nhưng không bị kịp với hai hàng máu mũi của cô. Cảnh tượng này thật sự là hết sức khủng vĩ. Không sao mà, chỉ là hai giọt máu mà thôi. Vẫn như trước, Tâm Nhu vừa lau hai hàng máu mũi vừa tươi cười đáp lại. Cái gì mà chỉ có hai giọt máu mũi chứ? Rõ ràng là chảy như thác nước mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net